Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, quy tắc, chương 1016, quy tắc, Hoàng Phi, là có ý gì? Thu Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm Lâm Phong, tò mò hỏi, Hoàng Phi, dù là hoàng nữ nhân, Lâm Phong nở nụ cười hả? Cái kia Thu Nguyệt Tâm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Không đa nghi trong nhưng tức giận, trái lại có một tia nhàn nhạt vui mừng. Hoàng Phi, danh tự này có vẻ như rất tốt nghe. Thời điểm sắp đến rồi đi. Lâm Phong ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hư không, nhàn nhạt nói một tiếng. Lúc này, chiêu dương như lửa, tràn ngập phồn thịnh sinh cơ. Vì là này thịnh thế đại điển, tăng thêm mấy phần ý cảnh. Cũng sắp rồi. Thu Nguyệt Tâm gật gật đầu. Vù, một tia tiếng chuông phảng phất từ xa xôi nơi truyền đến, va chạm ở tâm linh của đám người. Thời khắc này, ầm ĩ không gian phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại. Rất nhiều người biểu hiện nghiêm túc, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia 18,000 trượng thang trời. Chỉ thấy thời khắc này, một tia hào quang từ thiên đài bên trên lưu chuyển mà xuống. Tự một vòng sóng nước lấp loáng thủy, ở mỗi một giai thang trời xẹt qua. Trong khoảnh khắc, thang trời bên trên, có thêm một tầng kỳ huyễn hào quang, lộ ra từng tia mờ ảo khí tức, tựa hồ như chân chính thang trời. Không giống nhau rồi, Lâm Phong thần sắc ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không. Ngày đó thê đầu trên, tựa hồ còn có từng vệt hào quang óng ánh đang lóe lên. Không biết là cái gì? Vù, lại là một tia tiếng chuông tấu hưởng. Đoàn người thần sắc càng nghiêm túc, như hành hương giống như con ngươi nhìn về phía trên hư không. Chỉ thấy xa xôi nơi, thiên đài phương hướng, có một bóng người từ thiên đài vượt qua mà ra. Thân ảnh ấy ăn mặc mộc mạc, yên tĩnh, lẫn nhau, hai tay tạo thành chữ thập, gáy mang theo niệm châu. Nhìn hắn, đoàn người trong lòng an lành cảm giác càng sâu. Khổ hạnh tăng, này xuất hiện người, càng là một tên khổ hạnh tăng. Đến đây chúc mừng người, mời tới Tường Vân, này khổ hạnh tăng trên người. Một tia ánh vàng tỏa ra, đặc biệt chói mắt, óng ánh. Cả người giống như một vị kim thân tiểu Phật. Này khổ hạnh tăng chẳng lẽ còn là một tên cổ Phật tu sĩ? Thu Nguyệt Tâm thần sắc ngưng lại, thán phục một tiếng. Lâm Phong lông mày hơi gây xích mích hạ, không hiểu hỏi, khổ hạnh tăng chẳng lẽ không đều là Phật tu sao? Cổ Phật tu sĩ lại là ý gì? Ngoạc kép, ai nói cho ngươi khổ hạnh tăng đều là Phật tu? Thu Nguyệt Tâm trắng Lâm Phong một chút, nói, khổ hạnh tăng ý chí tu hành giản dị người, khổ tu, một lòng tu đạo, thanh tâm quả dục, đây là khổ, quy y hoa hoa, hạ xuống 3000 buồn phiền tia, bỏ đi danh lợi cùng với ngoại tại phù hoa, một bộ túi da, một thân áo cà sa, đây là tăng, tăng có thiện ác, thậm chí có Phật ma. Nhưng khổ hạnh tăng tu hành bất nhất, nơi nào có tất nhiên tu Phật câu chuyện, đặc biệt là cổ Phật, bây giờ càng là cực nhỏ, kỳ thực cổ Phật cũng là Phật tu, chỉ là lấy thời hạn phân chia, tu cổ Phật thuật người vì là cổ Phật tu sĩ, hai người cũng tuyệt đối, lại có thể coi là một thể, này khổ hạnh tăng phất tay gian có thể xuất hiện Tường Vân, lộ ra an lành khí. Khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, thấm nhập lòng người, mặc dù cách xa nhau như vậy xa, đều tự có thể từ này khổ hạnh tăng nhất cử nhất động trong cảm nhận được cái kia cỗ tự nhiên mà. Thành yên tĩnh an lành, loại này cùng ngày phối hợp khí chất khá là như là trong sách cổ ghi chép cổ Phật tu sĩ. Vì lẽ đó ta sẽ như vậy suy đoán. Ngoạc kép. Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong chậm rãi giải thích nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Là hắn chuyện đương nhiên. Kim quang tỏa ra. Tường vân cuồn cuộn. Hóa thành ngàn trượng tường vân. ở chiêu dương chiếu xạ bên dưới, càng hiện ra an lành, lộ ra tiên khí. Trên mặt đất, có thật nhiều người thân ảnh bay lên trời. Những người này đều khí chất phi phàm, hoặc mang theo bất kham ngạo khí, hay hoặc là mang theo khiêm tốn khí. Nhiên đoàn người đều rõ ràng, những này đến đây chúc mừng người, đều là vũ hoàng môn đồ, thậm chí là vũ hoàng thân truyền nơi. Ngươi nếu vì hoàng, hoàng bên dưới, chúng sinh đều run rế, không phải hoàng, liền đến chúc mừng tư cách đều không có, cũng không có ai sẽ như vậy tự chuốc nhục nhã. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, những người này phía sau đều là đứng vũ hoàng, tường vân bên trên người cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy chục số lượng, hơn nữa bọn họ bên trong đại thể đều là mấy người đồng thời. Này mênh mông tận bát hoang cảnh, hoàng cũng là như vậy một ít, có thể sai người đến đây chúc mừng liền càng ít, đương nhiên sẽ không có quá nhiều người. Kính xin chư vị ở này tường vân thượng quan sát chốc lát, chờ sau đó cùng bọn họ cộng thượng thiên đài. Thứ tội, khổ hạnh tăng quay về tường vân bên trên đám người khẽ khom người. Đôi mươi tạo thành chữ thập, cực kỳ lễ phép. Phương, đại sư bận bịu chính mình dù là, mọi người cũng đều quay về khổ hạnh tăng gật đầu. Bọn họ kỳ thực đã biết này khổ hạnh tăng là ai. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng môn hạ, cái kia một ít đệ tử thân truyền bên trong, chỉ có một vị khổ hạnh tăng, vì là cổ Phật tu sĩ, bọn họ đồng dạng thân là Vũ Hoàng môn đồ, điểm ấy vẫn là biết được. Đa tạ chư vị lý giải. Khổ hạnh tăng lần thứ hai khách khí nói rằng, lập tức ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía hạ không đám người. Cao giọng nói rằng, không tham dự môn đồ kiểm tra người, mong rằng có thể tự mình lùi về sau, đến đoàn người phía sau. An lành âm thanh tựa hồ cực dễ dàng cảm hóa người. Rất nhiều đến đây xem trò vui người nhất thời đều dồn dập lấp lóe lui về phía sau đi. Càng là đặc biệt phối hợp, khổ hạnh tăng tùy ý một câu nói, bọn họ liền đều nghe theo. Hôm nay chính là hai vị hoàng giả cộng chiêu vũ hoàng môn đồ tháng ngày. Ai dám không nể mặt mũi? Không lâu lắm, liền có tận người hướng về mặt sau lui ra. Mênh mông đáng đáng đám người, tựa hồ bị chia ra làm hai, trước sau phân biệt rõ ràng. Khổ hạnh tăng nhìn thấy mọi người động tác khẽ vuốt cằm, lập tức lại mở miệng. Hôm nay, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chính là mở chiêu Vũ Hoàng môn đồ. Nhưng mà, đến đây tham gia lúc này đại điển nhân số, căn bản từ bốc lên. Bởi vậy, Hoàng bố trí thang trời này, 18,000 trượng thang trời. Tổng cộng có thang trời số lượng 18,000. Chỉ cần vượt qua 17,919 tầng thang trời, chư vị thì sẽ xuất hiện ở cuối cùng 81 tầng thang trời trước mặt, cũng tức là cửu trung thiên. Trên 9 tầng trời nắm giữ leo lên thiên đài chìa khóa, chỉ có bắt được chìa khóa sải bước thiên đài, phương nắm giữ cạnh tranh trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách. Ngoặc kép, đoàn người nghe được khổ hạnh tăng thần sắc cứng đờ, bắt được sải bước thiên đài chìa khóa mới nắm giữ cạnh tranh vũ hoàng môn đồ tư cách, vẻn vẹn là bắt được tư cách mà thôi. Lâm Phong con người cũng là cả kinh, nguyên lai cái kia cửu trùng thiên đều không coi là vũ hoàng môn đồ kiểm tra, đây chỉ là một tấm ra trận quyển mà thôi. Cái kia cửu trùng thiên tầng một hắn cảm thụ quá, rất khủng bố, thiên địa đại thế áp bức tại người cực kỳ khủng bố. Mà như vậy độ khó, vẻn vẹn chỉ là thu được có thể trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách. Sau khi, còn không biết có cái gì thử thách đang đợi. Như vậy, vượt qua này cửu trùng thiên đạt được tư cách kia sau khi, hai hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên vũ hoàng cửa đến tiếp sau thử thách, chẳng phải là muốn càng thêm khủng bố, thật lớn độ khó, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ một tiếng, nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ, e sợ Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chính mình cũng rất coi trọng đi. Nhiều như vậy thiên tài đến đây, thử thách độ khó không lớn, làm sao phân chia, làm sao đào thải, 81 tầng thang trời, 9 bộ tầng 1, tổng cộng chia làm cửu trùng thiên, muốn leo mà lên, khó nhập thượng thanh thiên, leo lên tầng 1, liền nắm giữ thượng thiên đài tư cách, nhưng là vẻn vẹn là chỉ có leo lên thiên đài vì là khách tư cách. Nhưng không có kế tục cạnh tranh trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách. Khổ hạnh tăng bắt đầu giảng giải quy tắc, leo lên tầng thứ nhất, bắt được đệ nhất chuôi chìa khóa, liền nắm giữ leo lên thiên đài tư cách, bằng không, e sợ liền thiên đài lên một lượt không được. Leo lên tầng thứ nhất, thu được thượng thiên đài tư cách, nhưng từ này đánh mất cạnh tranh Vũ Hoàng môn đồ quyền lợi. Ngoặc kép. Đoàn người trong lòng cả kinh, cũng là mang ý nghĩa, bọn họ chí ít, muốn leo lên tầng 2, leo lên 2 tầng, tương tự có một thanh không giống nhau chìa khóa, bắt được này chìa khóa, các người mới có kế tục tranh cướp trở thành Vũ Hoàng môn đồ cơ hội. Đương nhiên, các người phải nhớ kỹ một điểm, một khi các người đụng vào trên 9 tầng trời chìa khóa. Chìa khóa lập tức sẽ đem bọn ngươi đưa lên thiên đài. Cứ như vậy, liền mất đi tranh cướp tầng thứ 3 chìa khóa, cùng với càng mặt sau chìa khóa. Nhưng mà, các ngươi đoạt được mặt sau chìa khóa. Đối với các ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt, vì lẽ đó, không muốn dễ dàng đi phanh cái kia chìa khóa. Trừ phi các ngươi không kiên trì được. Càng về sau, càng tốt, ngoặc kép. Khổ hạnh tăng kiên trì nói rằng, âm thanh rất hoãn, nhưng rất to rõ, tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lẽ nào tầng thứ 2 chìa khóa, mới nắm giữ trở thành môn đồ tư cách, kế tục tiến hành kiểm tra, mà bắt được càng cao nơi chìa khóa, liền nắm giữ càng lớn chỗ tốt. Điều này làm cho rất nhiều người tâm triều dâng trào. Lập lời thề nhất định phải đoạt được trên 9 tầng trời chìa khóa. Đem tất cả mọi người đều chấn động chủ. Đương nhiên, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có ngẫm lại. Bọn họ hiện tại còn căn bản không biết trên 9 tầng trời sức mạnh sẽ lợi hại đến mức nào. Không có ai biết. Được rồi, hiện tại, thang lên trời đi. Khổ hạnh tăng hai tay tạo thành chữ thập. Đọc một tiếng, để mọi người bắt đầu chân chính thang lên trời. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.